Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1008, chương 1009, dị biến thực lực báo táp. Nhưng Lý Mục chính mình cũng không nhìn ra nguyên nhân chứng kết ở nơi nào. Điện thoại di động bưng bởi vì thanh phong bên trong ở trạng thái chân khí vận hành, không có chút nào sai lầm. Có lẽ là thể chất nguyên nhân. Lý Mục chỉ có thể suy đoán như vậy. Hôm nay, còn có một chuyện khác. Lý Mục lấy ra kiếm quân đưa tặng cái rượu kia chiếc lọ. Bên trong chứa mang theo hai đóa cửu u phệ hồn hòa. Đây là hắn vì là thanh phong minh nguyệt chuẩn bị. Chính hắn ở không chính xác dung hợp loại này thần hỏa phía sau. Nghĩ tới nghĩ lui, quyết định cuối cùng đem này hai đóa cửu u phệ hồn hỏa để cho này hai tiểu thư đồng. Màu vàng sậm trang giấy, có dung hợp thần hỏa pháp môn, Lý Mục sớm đằng sau tốt, dung hợp ngọn lửa này, chẳng khác gì là đánh hạ đế cơ. Minh Nguyệt hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, nói, có thật không? Trên đời còn có chuyện tốt như vậy. Ta thích nhất là loại này không làm mà hưởng tăng cao thực lực phương pháp xử lý. Thanh Phong đúng là nâng chiếc lọ, cảm thụ được bên trong cửu u phệ hồn hỏa khí tức. Nói, hết sức cảm giác tuyệt vời. Loại này thần hỏa để ta cảm giác được thân thiết. Hắn cũng không bài xích dung hợp thần hỏa. Nếu như thế, ta tới cho các ngươi hộ pháp. Hiện tại dung hợp. Lý Mục đối với hai người cực kỳ coi trọng, dung hợp thần hỏa không phải chuyện đơn giản, không ở một bên hộ pháp, hắn không yên lòng, trong một ý nghĩ, vô hình trận pháp khuếch tán ra, đem chọn cá biệt trai bao phủ, hắn tự mình đánh võ quyết, đem hai đóa cửu u phệ hồn hỏa đều từ chiếc lọ dẫn ra, trôi nổi ở hư không, ngọn lửa màu xanh đen, yếu ớt thiêu đốt. Làm như nhảy nhót thanh liên, khí tức cũng không tính là cực nóng, vì lẽ đó nhiệt độ trong phòng không có lên cao, nhưng thanh phong minh nguyệt linh hồn làm như ở bị quay nướng một dạng. Đây là một loại hết sức rất cảm giác, hai người ánh mắt đều lập lòe ánh sáng, tập trung này hai đóa hỏa diễm, hoàn toàn bị hấp dẫn, nhiếp thủ tâm thần, báo nguyên quy nhất. Lý Mục hét lớn nhắc nhở, Minh Nguyệt le lưỡi một cái đầu, lập tức nhắm mắt, ngồi khoanh chân, hai tay như ôm âm dương, từng cái hạ, ngón cái tương đối, lòng bàn tay liên kết, xúc động trong cơ thể chân nguyên, vô cùng có tiết tấu phun trào, đây đều là thôn phệ dung hợp tâm pháp bày tỏ nội dung. Minh Nguyệt thiên tư nguyên bản vô cùng tốt. Này chút năm tu luyện tiên thiên công cùng chân võ quyền, không ngừng thân thể thoát thai hoán cốt, có thể nói là thiên tài võ đạo cũng không quá đáng. Chẳng qua là bởi vì tính cách ham chơi, vì lẽ đó thực lực hôm nay bất quá mới là binh cảnh mà thôi, nhưng tuyệt hảo ngộ tính vẫn là để hắn rất nhanh tiến nhập trạng thái. Lý Mục tối gật gật đầu, không sai. Trẻ nhỏ dễ dạy, hắn lấy tay quyết điều khiển một đóa cửu u phệ hồn hỏa. Hướng về Minh Nguyệt thổi qua đi, làm cho nàng chậm rãi hấp thu lực hỏa diễm. Chờ Lý Mục lại quay đầu nhìn lại thanh phong thời gian. Nhưng sợ hết hồn, nguyên lai không biết lúc nào. Thanh phong dĩ nhiên đã đem khác một đóa cửu u phệ hồn hỏa hái đến rồi tay. Dùng bàn tay bằng thịt nâng loại này đã từng lệnh hỗn độn thế giới lưu vân thế gia vô số cao thủ. Cường giả đã biến thành lông đỏ quái vật thần hỏa, đang mở miệng hô hấp, như là thôn phệ yên vụ một dạng, đem hỏa diễm từng điểm hút vào đến khẩu, mới nhìn, như là ở ăn uống. Hành động như vậy, hẳn là vô cùng nguy hiểm, dù cho là Lý Mịp bây giờ tu vi cũng không dám khinh thường như vậy, nhưng thanh phong ánh mắt trống rỗng không có gì, như là mộng du trạng thái chi, cửu u phệ hồn hòa nhưng một chút đều không có thương tổn được hắn. Tại sao lại như vậy? Lý Mục rất là bất ngờ, hắn luôn mãi xác nhận, Thanh Phong cũng không có nguy hiểm tính mạng phía sau, mới bỏ đi ngăn cản quá trình này ý nghĩ. Bên kia Minh Nguyệt, đúng là dung hợp quy củ. Hẹn thời gian một nén nhang phía sau, Thanh Phong đã đem trước mặt mình cái kia một đóa cửu u phệ hồn hỏa hoàn toàn hút xong xuôi. Chỉ là ánh mắt của hắn như cũ kỳ ảo, Lý Mục có thể cảm giác được một cách rõ ràng. Thần hỏa sức mạnh đang một điểm một giọt địa dung nhập vào Thanh Phong thân thể bên trong. Như là lúc trước Lưu Vân vô tâm dung hợp thần hỏa phía sau giống như đúc. Kèm theo thần hỏa dung hợp, Thanh Phong thân thể bên trong tản mát ra sóng sức mạnh. Đang nhanh chóng mà tăng lên. Binh cảnh, tướng cảnh, vương cảnh, thần huyền cảnh. Bất quá là một thời gian uống cạn chén trà mà thôi. Thanh Phong trong thân thể sóng năng lượng, càng là bất khả tư nghị tăng vọt nhiều cái đại cảnh giới. Hiệu quả như vậy, xa xa mà vượt qua Lý Mục lạc quan nhất phòng trừng. Bất quá, ở gợn sóng này chiếm được thần huyền cảnh đỉnh cao phía sau. Ở Lý Mục cho rằng muốn đột phá vào đại đạo cảnh thời điểm, khí tức lại từ từ bắt đầu có một ít suy sụp. Cuối cùng ổn định ở thần huyền cảnh sơ giai, mà cho đến lúc này, Minh Nguyệt vừa mới bắt đầu hấp thu nàng cái đóa kia cửu u phệ hồn hỏa năng lượng. Lý Mục nhìn Minh Nguyệt hoàn toàn dựa theo màu vàng sậm trang giấy dung hợp thần hỏa bước đi tiến. Hành, không có bất kỳ sơ hở, liền yên tâm lại đem sự chú ý chuyển tới Thanh Phong thân. Lúc này, Thanh Phong trong đôi mắt của rốt cục có một ít thần thái, vẻ mặt của hắn rõ ràng ngẩn người, sau đó cúi đầu nhìn một chút hai tay của chính mình. Hai đóa ngọn lửa màu xanh đen ở trong lòng bàn tay của hắn nổi lên. Lý Mục thấy cảnh này, con người co rụt lại, đó là cửu u phệ hồn hỏa. Thanh Phong dĩ nhiên có thể mang loại này thần hỏa ở ngoài phóng. Hắn làm sao làm được? Lý Mục nhớ tới, chính là Lưu Vân Vô Tâm, Lưu Vân Vô Phong như vậy đại cao thủ, dung hợp cửu u phệ hồn hỏa phía sau, cũng bất quá là tu vi cảnh giới và lực lượng tăng lên một ít, nhưng cũng tuyệt đối không làm được trước mắt Thanh Phong như vậy. Đem loại này thần hỏa trực tiếp ở ngoài thả ra, công tử, ta, hắn mờ mịt nhìn về phía Lý Mục, Lý Mục vung vung tay. Ra hiệu hắn không cần lên tiếng, lại ra tay bố trí củng cố đừng trai trận pháp. Sau đó một bàn tay theo ở Thanh Phong bả vai, thân hình khẽ động, đợi đến Thanh Phong khi phản ứng lại. Hai cái người đều đã tới vũ trụ hư không chi, thần châu đại lục tinh ở dưới chân, triển khai người toàn bộ sức mạnh, nghĩ phải như thế nào thả ra làm sao thả ra. Lý Mục nói. Như là Thanh Phong như vậy đột nhiên vượt qua số đại tu vi cảnh giới, sẽ được đại sức mạnh người. Ban đầu rất khó khống chế sức mạnh cùng dùng sức mạnh, rất có thể sẽ tạo thành to lớn phá hoại. Bởi vậy trực tiếp đưa hắn mang tới vũ trụ hư không chi. Theo hắn triển khai, Thanh Phong cũng hiểu Lý Mục ý tứ. Hắn cúi đầu cẩn thận cảm ứng sức mạnh trong cơ thể. Sau đó một tiếng hét nhỏ, ngọn lửa màu xanh đen ở thân thể của hắn bên trong phun trào đi ra, nhưng sẽ không thiêu hủy hắn y vật, bị ngọn lửa bao vây lấy thân thể, tỏa ra lực lượng vô tận. Sau đó hắn trực tiếp triển khai chân võ quyền, thần hỏa sức mạnh, phối hợp thế gian này cường đại nhất một trong những quyền pháp. Lập tức để Thanh Phong xung quanh cơ thể ngàn mét bên trong phạm vi. Khác nào hỗn độn phá diệt một loại sát cơ lưu chuyển. Mặc dù là Lý Mục, đều cảm giác được từng trận hoảng sợ. Dần dần, Lý Mục cảm thấy hư không có một chủng loại giống như lĩnh vực lực tràng đàn sinh, cửu u phệ hồn hỏa lĩnh vực trường lực. Thanh Phong thỏa thích triển khai, phối hợp cửu u phệ hồn hỏa uy lực, chiến lực chân chính không ngừng tăng lên điên cuồng. Ta tới trợ ngươi, Lý Mục thanh quát một tiếng, cũng ra tay, hắn cùng với Thanh Phong đối công, ầm ầm, năng lượng đáng sợ gợn sóng, ở vũ trụ chân không chi không ngừng bạo phát tràn ngập ra. Lý Mục kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, ung dung đem Thanh Phong áp chế, gây áp lực cực lớn, nhưng không có đến đánh bại Thanh Phong trình độ, mức độ lớn nhất mà đem Thanh Phong trong cơ thể tiềm năng chiến đấu. Một điểm một giọt địa nghiền ép kích thích ra, đầy đủ hai canh giờ phía sau, oanh, Thanh Phong bị Lý Mục một quyền đánh bay mấy ngàn mét xa. Hắn từng ngụm thở hổn hển, Lý Mục cũng không có lại ra tay, bởi vì hắn đã cảm giác được, Thanh Phong rốt cục thích ứng trong cơ thể mình sức mạnh. Mục đích đạt tới, đa tạ công tử, Thanh Phong chỉ cảm thấy được thân thể của chính mình trước nay chưa có khoan khoái. Cũng cảm nhận được cuồn cuộn không dứt sức mạnh, khác nào sóng lớn hãi sóng một dạng, ở trong cơ thể chính mình lưu truyền. Nội thị thời gian, phát hiện trước kia chân khí trong cơ thể đã hóa thành màu xanh đen, làm như róc rách lưu thủy, phun trào ở kinh mạch trong đó, cho hắn một loại trước nay chưa có cảm giác mạnh mẽ. Lý Mục không vui mừng lộ ra nụ cười, xem ra đem cửu u phệ hồn hỏa để cho Thanh Phong minh nguyệt hai thằng nhóc. Đúng là lưu đúng rồi, loại này thần hỏa, đối với thực lực càng thấp người, tăng thêm tốc độ tăng càng lớn, như Lưu Vân Vô Tâm như vậy, thôn phệ thần hỏa trước, đã là đạo cảnh tu vi, phía sau mới vượt qua một cảnh giới lớn, trở thành đạo tôn, mà Thanh Phong dung hợp trước, bất quá là binh cảnh mà thôi, nhưng bây giờ trực tiếp trở thành thần huyền. Hơn nữa Lý Mục còn tin tưởng, đợi đến Thanh Phong triệt để nắm trong tay cửu u phệ hồn hỏa tiềm lực phía sau, thực lực còn có thể tăng thêm một bước. Cái gọi là đế cơ hai chữ, cũng không chỉ là nói một chút mà thôi. Bất quá, duy nhất lệnh Lý Mục cảm giác được khốn hoặc là tiên thiên công cùng chân võ quyền, hắn trước sau truyền cho mấy cái đáng giá tín nhiệm thân hữu. Bọn hắn cũng đều tu luyện thành công, nhưng không biết tại sao, hình như là đều không có tu luyện ra thiên nhãn pháp nhãn. Chẳng lẽ là mỗi người bởi vì thể chất cùng duyên phận bất đồng? Vì lẽ đó tiên thiên công, chân võ quyền ở bọn họ người đặc thù thể hiện cũng bất đồng. Trở về đi, Lý Mục mang theo Thanh Phong. Hai người rời đi mới bất quá thời gian một chung trà. Có bảy bóng người, như đêm đen liêu quang một dạng, giáng lâm đến rồi trước Lý Mục cùng Thanh Phong đại chiến địa phương. Nhưng là mấy cái cả người yêu khí nồng nặc ngất trời bóng người. Dẫn đầu một cái, người thân hổ đầu, không uy mãnh, uyển như thần ma một dạng. Đây là cửu u phệ hồn hỏa khí tức. Này hổ con đại yêu chấn động mũi, xem ra phá giới đồ tin tức, quả nhiên không giả. Không chết thiên đế có thể lấy đúc khí nhập đạo, thành đế vị, cùng cửu u phệ hồn hỏa có lớn lao liên hệ. Xuất hiện cửu u phệ hồn hỏa địa phương, nhất định có liên quan với không chết thiên đế manh mối. Phía trước cái tinh cầu kia, khá là to lớn, chư vị, chúng ta đồng thời đi thăm dò một chút đi. Hổ con đại yêu mặt nổi lên nụ cười. Thế nhưng bọn họ còn chưa có tới cấp lên đường, một cái khác bóng người chậm rãi từ vũ trụ hư không chi nổi lên, nhàn nhạt nói, nếu như ta là các ngươi hổ tộc, sẽ không đánh tinh cầu này chủ ý. Người này người mặc đồ trắng, ngũ quan anh tuấn, ôm ấp kiếm, sắc mặt trơn bóng, thần hoa nội liễm, tuy rằng chỉ là một người, một thanh kiếm, nhưng cũng để bao quát hổ đầu nhân ở bên trong bảy đại cường giả yêu tộc. Trong nháy mắt sắc mặt đại biến, là ngươi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hổ con đại yêu khó có thể tin nói, tàng kiếm hải không thể không có vỗ tới phá giới đồ sao? Ngươi làm sao có khả năng giáng lâm ở cái thế giới này? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,